Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1162, thắng lợi. Yến Phong có một vạn cái lý do đem Hoa Thanh Phong đánh chết tại chỗ. Nhưng hắn biết rõ hắn không thể. Cơ Đồng Đồng còn tại Hoa Thanh Phong trong tay. Yến Thanh Vũ còn tại Hoa Thanh Phong trong tay. Một cái là đối với mình tình sâu hơn biển, nghĩa nặng như núi nữ nhân. Một cái là bản thân ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân sinh muội muội. Hắn làm sao có thể đủ dứt bỏ dưới. Ngươi hẳn phải biết, vô luận bất cứ lúc nào ta cũng sẽ không bởi vì bị uy hiếp mà thỏa hiệp. Hoa Thanh Phong cười nói. Yến Phong ánh mắt lộ ra sát cơ. Chiến đao trong tay chiến ý tiêu thăng. Ánh mắt âm lãnh hận không thể đem Hoa Thanh Phong băm thành thịt vụn. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Xác thực, hắn hiểu rất rõ Hoa Thanh Phong. Hắn kiêu ngạo đến điên cuồng. Bại tại trong tay của mình. Hắn là một người thất bại. Tuyệt không có khả năng bởi vì phải sống sót mà hướng Yến Phong thỏa hiệp. Vậy càng lại là một tên hèn nhát. Một người kiêu ngạo, cận kề cái chết cũng sẽ không thừa nhận mình là một tên hèn nhát. Người đi đi, Yến Phong xoay người rời đi. Hắn biết rõ hắn hôm nay giết không được Hoa Thanh Phong. Bởi vì hắn nhất định phải bảo trụ Cơ Đồng Đồng cùng Yến Thanh Vũ mệnh. Đám người cũng không nghĩ tới Yến Phong hoàn toàn có năng lực đánh giết Hoa Thanh Phong. Lại dễ dàng thả hắn rời đi. Đều vô cùng không hiểu. Nhưng không ai hỏi một câu vì sao. Phốc xích, Yến Phong xông vào Anh Hoa Thần Điện trong cao thủ. Chiến đao vung vẩy. Một tên thánh cảnh cao thủ đầu liền bị chém bay ra ngoài. Hời hợt, không uổng phí chút sức lực. Lúc này Yến Phong thực lực tuyệt đối tại tầm thường thánh cảnh cao trên tay. Đánh giết những người này giống như cỏ rác. Toàn bộ chiến trường không người là Yến Phong địch thủ. Chỗ đến, nhất định có thánh cảnh cao thủ bị hắn chém xuống dưới đao. Trong nháy mắt, Anh Hoa Thần Điện, cửu đầu trùng cùng thánh đình tới trước thánh cảnh cao thủ liền bị Yến Phong chém giết một nửa. Toàn bộ chiến cuộc kết quả cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuyệt đại anh thần, đã từng nổi danh nhất thời. Tại phía xa Vân Phi Tiên phía trên, lại ngăn cản không nổi kiếm tiên chi uy. Toàn thân yêu dị trùng thiên, bị Vân Phi Tiên một kiếm chém bay. Vân Phi giao ma công đại thành. Lục Phong ca cái này năm đó không kém gì Ngũ Long yêu nghiệt nữ tử một dạng không phải hạng người. Hiền lành, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Oanh, Phó Thiên Cơ bị Phong Chớ Đình một quyền đánh bay. Không ngừng chảy máu, quỳ một chân trên đất. Thống khổ nói, tứ ca, mấy thập niên áy náy hắn không cách nào tiêu tan. Đã từng tình nghĩa huynh đệ để cho hắn không có cách nào đối với Phong Chớ Đình hạ sát thủ. Mặc dù đã biết rõ hắn sớm liền không còn là trước kia tứ ca. Yến Phong nói, ngũ thúc, hắn không còn là tứ thúc. Nếu như dưới hắn có linh, tự tay giết huynh đệ của mình, dưới cửu tiền sẽ chỉ càng thêm không thể nhắm mắt. Có lúc, chết, có lẽ là một loại giải thoát. Hắn có thể giết Phong Chớ Đình, nhưng hắn không nguyện ý xuất thủ. Phong Chớ Đình vẫn luôn là Phó Thiên Cơ huynh đệ bọn họ mấy sự khúc mắc của người ta. Tâm kết này chỉ có thể từ chính bọn hắn tự tay đến giải quyết. Phó Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thở dài. Nói, không sai, có lúc, chết, chưa hẳn không là một loại giải thoát. Oanh, lăng liệt khí thế bạo phát ra. Phó Thiên Cơ khắp người chiến ý. Vân Thiên không nắm đấm hoành không đánh vào phích trên thân. Phích bị đánh bay ra ngoài. Vân Thiên không một cái bước nhanh về phía trước. Đơn tay nắm lấy phích cổ chân, cao cao vung, hung hăng nện xuống đất. Oanh, trên mặt đất bị đập ra một cái hố sâu to lớn. Phích đầy đầu tóc vàng lộn xộn không thôi. Tức giận vọt ra, quát, Vân Thiên không, ta muốn ngươi chết. Vừa mới lao ra liền bị Vân Thiên không một cước lại đập mạnh trở về. Âm thanh lạnh lùng nói, phế vật, nếu như ngươi thật có thể giết ta. Liền sẽ không đợi đến hôm nay. Vài thập niên trước, đơn đả độc đấu, Ngũ Long khó gặp địch thủ. Mấy chục năm sau đồng dạng vô địch khắp thiên hạ. Rầm rầm rầm, trong hư không hai bóng người giống như là hai con cự long tại tiến hành va chạm kịch liệt. không gian đang ngọ nguậy, thương khung tại xé rách, tiếng gầm gừ rung trời. Hai người rơi xuống đất, sông núi băng liệt, Hoa Kinh Hồng toàn thân áo trắng tràn đầy vết máu, tóc tai rối bời không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Yến Phi Đằng trạng thái càng thêm không ổn, ngực sụp đổ, cánh tay trái cơ hồ biến hình. Đối với người bình thường mà nói đây là chí mạng bị thương. Yến Phi Đằng lại đứng thẳng tắp, ngạo nghễ đứng thẳng, người đã thua, chẳng lẽ còn không nguyện ý thu tay lại sao? Yến Phi Đằng âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, Hoa Kinh Hồng cười điên cuồng, lộ ra không cam lòng nói, vì sao, ta vì sao một mực muốn thua ngươi? Ngươi rốt cuộc chỗ nào so với ta mạnh hơn? Ta rốt cuộc thua ở nơi nào? Đồng xuất nhất mạch, một dạng kinh diễm. Luận cao thấp, Yến Phi Đằng cũng chưa chắc muốn mạnh hơn Hoa Kinh Hồng. Chẳng lẽ người vẫn không rõ? Người thua người bản thân. Yến Phi Đằng quát, từ xưa đến nay, ta bất thắng chính. Người sai liền sai tại bước nhập ma đạo. Nói bậy, Hoa Kinh Hồng lạnh lùng quát. Đây là các ngươi thiếu nợ ta. Ta nên cầm về. Ta làm mọi thứ đều là thiên kinh địa nghĩa. Yến Phong bay người lên trước. Nói. Chẳng lẽ ngươi vì mình bản thân tư oán, liền có thể tùy ý tàn sát vô tội sinh mệnh sao? Nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người vì ngươi tư oán mà bỏ mạng? Chẳng lẽ bọn họ cũng thiếu ngươi? Nói nhảm, Hoa Kinh Hồng lạnh rên một tiếng nói. Chúng ta có cường đại lực lượng, thực lực chính là tất cả. Ta mạnh hơn, ta liền có thể chúa tể tất cả. Ta chính là thần, bao trùm tại chúng sinh phía trên. Bọn họ chỉ là sâu kiến, bọn họ trừ bỏ bị nô dịch, cũng chỉ có thể bị hủy diệt. Năm đó ân oán ta không rõ lắm, có lẽ ngươi tiên tổ không sai, nhưng ngươi lại đi nhầm. Hộ Long nhất tộc trách nhiệm là cái gì? Là bảo hộ Hoa Hạ, Trung Hoa Long Đằng, mà ngươi bây giờ làm tất cả lại là đi ngược lại. Ngươi không xứng trở thành Hộ Long nhất tộc. Tả Long, Yến Phong nói, Hoa Kinh Hồng giận dữ. Nói, tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Ngươi dựa vào cái gì nói ta là Tà Long? Gần ngàn năm trôi qua, cái gì Hộ Long, Tà Long, đều đã không trọng yếu. Nhưng Tà Long nhất tộc lại là năm đó quyết định tội danh. Đối với Hoa Kinh Hồng mà nói là sỉ nhục, chỉ bằng ta bây giờ là Hộ Long nhất tộc tộc trưởng. Hộ Long lệnh trong tay ta. Yến Phong nói, ngươi muốn chết. Hoa Kinh Hồng một thân khí tức đáng sợ, bỗng nhiên hướng Yến Phong nhào tới. Yến Phong chiến đao chém ra, Hoa Kinh Hồng không sợ hãi. Yến Phi Đằng bay lên không mà đến, hướng Hoa Kinh Hồng oanh sát. Hoa Kinh Hồng cùng Yến Phi Đằng thế lực ngang nhau, bây giờ lại thêm một cái Yến Phong. Phụ tử liên thủ, căn bản không còn là đối thủ. Yến Phi Đằng chặn lại Hoa Kinh Hồng công kích. Yến Phong chiến đao bổ vào Hoa Kinh Hồng trước ngực, bay ngang ra ngoài, miệng to phun máu tươi. Một đao kia cơ hồ đem hắn nổ thành hai đoạn. Nếu như không phải cường đại chân long bất tử huyết, đoán chừng đã bị giết chết. Ta không cam tâm a, ta kế hoạch nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sẽ bại tại ngươi cái này tiểu tiện chủng trong tay. Hoa Kinh Hồng nhìn chằm chằm Yến Phong một mặt dữ tợn gầm thét. Xác thực. Hoa Kinh Hồng chủ tính nhiều năm, lúc đầu đại kế có thể thành, nhưng bởi vì Yến Phong xuất hiện, mọi thứ đều đã xảy ra biến số. Ngươi sai, ngươi không phải bại trong tay ta. Yến Phong chỉ phía dưới còn tại kịch chiến chúng nhân nói. Ngươi là bại tại thiên hạ chính đạo trong tay, một người lại có thể không gì làm không được. Hắn là thắng bại mấu chốt, nhưng là nếu như không có nhiều như vậy giúp đỡ. Yến Phong có mạnh hơn lại có thể thế nào? Giao ra cơ đồng đồng cùng tiểu vũ. Ta có thể cho ngươi chết một cái thống khoái. Yến Phong lộ ra sát cơ nói. Hắc hắc, ngươi cho rằng khả năng sao? Hoa Kinh Hồng cười lạnh nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Yến Phong nổi giận lên. Giơ lên chiến đao giết tới. Yến Phi Đằng theo sát phía sau. Phụ tử liên thủ. Đại chiến bắt đầu rồi. Lần nữa đánh vào hư không, Hoa Kinh Hồng ngăn không được, thân thể cơ hồ bị đánh tan, mắt thấy là phải mất mạng tại chỗ. Đúng lúc này, một cái đại thủ từ xa không tập đến. Thật là đáng sợ, chỉ là một cái tay mà thôi. Lại phảng phất có thể áp sập toàn bộ thương khung. Hung hăng ép hướng Yến Phong hai cha con. Đánh lén, Yến Cửu U, người một cái lão cẩu. Gầm lên giận dữ, lại một cái đại thủ hoành không đè xuống. Vọt tới cái kia một cái đại thủ. Oanh, hai cánh tay trên không trung đánh vào nhau. Trong nháy mắt đó, giống như là trời sập một dạng. Toàn thân áo đen Yến Cửu Tiêu đạp không mà đến. Rơi ngay tại chỗ, trông thấy Hoa Kinh Hồng biến mất. Dậm chân nói, đáng chết, vẫn là để hắn trốn. Cánh tay kia cũng không phải là vì đánh lén Yến Phong phụ tử. Mục đích là vì cứu đi Hoa Kinh Hồng. Cùng cái này Hoa Kinh Hồng cùng nhau biến mất còn có 10 cái thân mang chân long bất tử huyết cao. Thủ thanh niên, Hoa Kinh Hồng thua chạy. Đại cục đã định, một trận chiến này cuối cùng là phải tấm màn rơi xuống. Còn tại kịch chiến Anh Hoa Thần Điện, cửu đầu trùng cùng thánh đình cao thủ cũng là kinh hãi. Liền giống với trên chiến trường, nguyên soái đều chạy, cái kia một trận chiến này còn thế nào đánh? Thiên Diệp Anh Tử cùng Phích liếc nhau, nói, đi, đại thế đã mất, chỉ có thể rút đi, bằng không thì tiểu tính mạng còn không giữ nổi, chạy đi đâu? Vân Phi Tiên cùng Vân Thiên Không hai huynh muội sao có thể tha cho bọn hắn rời đi? Truy giết tới, đúng lúc này, một vệt kim quang nhức mắt thánh kiếm hoành bổ tới. Là lão John, người một cái chó ghẻ, khung không có đánh hoàn liền muốn chạy sao? Vân Chiến Thiên đuổi đi theo, một đạo kim mang hiện lên, lão John chắn Thiên Diệp Anh Tử cùng Phích đám người trước người. Thần sắc ở giữa lộ ra cô đơn, nói, đều đi thôi, sư phó, Phích kinh hãi, oanh, lão John trên người kim quang đột nhiên đại thịnh, Vân Chiến Thiên kinh hãi, nói, mẹ, lão già, người không muốn sống nữa. Mau lui lại, đám người đều cảm giác được nguy hiểm. Lập tức nhao nhao nhanh lùi lại. Lão John thân thể đột nhiên nổ lên. Vân Chiến Thiên vọt tới. Yến Cửu Tiêu vọt tới. Chỉ là cảm giác được một cỗ cường đại khí lưu. Tất cả mọi người bị hất bay ra ngoài. Phốc xích, phốc xích. Vân Chiến Thiên đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Yến Cửu Tiêu nửa quỳ xuống. Hai người cũng là sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng chảy máu. Tự bạo, lão John vậy mà tự bạo. Chuyện này quá đáng sợ. Nếu như không phải Vân Chiến Thiên cùng Yến Cửu Tiêu hai người chặn lại, đoán chừng toàn bộ Thái Sơn đều muốn bị hủy diệt. Vân Chiến Thiên cùng Yến Cửu Tiêu trong mắt không có lửa giận, ngược lại là một trận thở dài. Đến bọn họ cái tuổi này, đừng nói bằng hữu, liền là đối thủ cũng khó cầu. Lão John chết, không thể nghi ngờ cũng để bọn hắn cảm khái không thôi. Lão John tự bạo, chia nhỏ đám người, Thiên Diệp Anh Tử, Phích, các loại một đám thánh cảnh cao thủ lại thừa cơ biến mất. Thoát đi, Đồ Bá Thiên cũng quay về rồi. Hắn cùng Nguyệt Thần một trận chiến, không thể phân ra thắng bại. Nguyệt Thần rút đi, một trận chiến này thật sự là quá khốc liệt. Toàn bộ Trung Hoa võ đạo dòng dã đời thứ ba gần như đều hy sinh hết. Cái này là tới nay cũng không chuyện phát sinh qua. Nhưng cửu đầu trùng, Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình cũng không tốt bao nhiêu. Tới trước cao thủ có hơn 9 thành bị giết chết. Liền Thánh Đình Thánh Thần Lão John cũng không thể trở về. Mặc dù thảm liệt, nhưng chung quy là Trung Hoa võ đạo lấy được thắng lợi. Yến Phong, Vân Khê, Phá Tâm, Giới Sắc. Những cái này thanh niên chí tôn đã trưởng thành lên, đủ để diễn chính, còn có Trang Lâu, Lưu Vân, Nhâm Thiên Dương, Đồng Bân, Lăng Thiết Sơn, Tu La, Dạ Xoa, những người này cũng đã quật khởi, ngày sau bất khả hạn lượng, tương lai không lâu đều sẽ rực rỡ hào quang. Tất cả mọi người có thể tiên đoán được Trung Hoa võ đạo tương lai cường thịnh. Thắng lợi, Yến Phong lại khai tâm liền không nổi. Hoa Kinh Hồng không chết, Hoa Thanh Phong vẫn còn, kia là cái gì Yến Cửu U cũng còn sống, chung quy là tai họa, quan trọng nhất là, Cơ Đồng Đồng cùng Yến Thanh Vũ ở nơi nào, nhất định phải tìm trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ,